pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc kiềm chế cảm xúc, quay người ngồi xuống cạnh Lâm Huyên và bố bố. Cả hai đều ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Bố bố đã ăn xong đồ hộp, đang li 3 mét móng vuốt để rửa mặt. Giang Lộc ngồi xuống, nó liền nhảy khỏi người Lâm Huyên, nhảy vào lòng cậu, thân mật làm nũng, rụi rụi cằm cậu. Cằm Giang Lộc bị cọ vào thật sự ngứa. Cậu nhíu mày cười cười, vươn ngón tay chạm vào chiếc mũi ẩm ướt của bố bố. Được rồi, đừng cọ nữa, ngứa lắm. Miêu, bố bố kêu một tiếng thật ngọt ngào, đuôi lông xù xù quét qua cánh tay Giang Lộc. Nó ngồi trong lòng cậu như một chiếc lò sưởi nhỏ, ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo trong tim Giang Lộc. Tâm trạng cậu trong giây lát trở nên vui vẻ, không kìm được cúi đầu hôn lên đầu nhỏ của nó. Trong lúc đó cậu vô tình nhìn thấy Lâm Huyên đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhẹ nhàng nhấp môi dưới. Trong ổ mèo, mèo con tỉnh dậy, kêu, meo meo. Bố bố lập tức nhảy ra khỏi vòng tay Giang Lộc, nhanh chóng chạy về phía mèo con. Giang Lộc dõi theo nó, vô tình lại cùng Lâm Huyên chạm phải ánh mắt, cậu theo phản xạ có điều kiện liền né tránh. Tối qua, Lâm Huyên bỗng lên tiếng, có phải tôi làm gì khiến Tiểu Lộc không vui không? Giang Lộc không hiểu lý do. Không có, sao vậy? Vì từ nãy đến giờ, Tiểu Lộc có vẻ như đang tránh tôi. Lâm Huyên nói, tôi cứ nghĩ là mình làm Tiểu Lộc không vui. Cuối cùng, hắn nhìn Giang Lộc, nhẹ nhàng cong khóe môi, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút tự giễu. Mặc kệ tôi làm gì, cuối cùng cũng sẽ thành ra như vậy. Không có, Giang Lộc vội vàng che giấu sự chột dạ, chú ý đến Lâm Huyên cuối cùng đã nói ra, hiểu được ý của hắn, dừng lại một chút, lòng bất giác cảm thấy đau. Mọi người, bao gồm cả gia đình cậu, đều có thành kiến với Lâm Huyên, dù cho cậu chẳng làm gì sai. Nhưng những người đó sẽ không bao giờ đối xử tốt với cậu, vì vậy Lâm Huyên đã quen với việc người khác thay đổi thái độ với mình. Giang Lộc nhìn sắc mặt hắn mềm đi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi chỉ là, có chút ngượng ngùng thôi, cậu NS bỏ giọng lẩm bẩm. Cậu buổi sáng cứ ôm tôi, không chịu buông. Lâm Huyên dường như mới nhận ra, ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, Giang Lộc lắp bắp nói, không sao đâu, cảm thấy càng lúc càng xấu hổ. Giang Lộc nhéo nhéo tay mình đang nóng lên, rồi đổi chủ đề. Tối nay tôi phải về nhà một chuyến, lát nữa tôi sẽ về ký túc xá trước. Lâm Huyên nói, tôi đưa cậu về. Giang Lộc cười cười, không từ chối. Được, ngón tay cậu hơi trong suốt một chút sau khi sử dụng điện thoại lúc nãy. Cậu nghĩ mình sẽ ở lại cạnh Lâm Huyên một lúc, nghỉ ngơi một chút. May mắn là có Lâm Huyên ở bên cạnh. Giang Lộc trong lòng thầm cảm ơn. Tài xế mà Giang Kính Minh phái đến đón cậu là người mới, Giang Lộc không quen lắm. Trước đây, tài xế cũ của cậu gặp vấn đề về chân, nên đã nghỉ hưu cách đây 2 năm. Tài xế họ Trương, chiều hôm đó đúng giờ đến ký túc xá đón Giang Lộc và gọi điện thoại cho cậu. Giang Lộc chỉ có lúc ban đầu mới mở miệng bảo tài xế ghé vào cửa hàng bán hoa để mua một bó hoa, suốt dọc đường đi rất im lặng. Nhìn quán cà phê xa xa bên sông, một lúc lâu sau, tài xế mới dừng xe lại. Giang Lộc ngủ một giấc, tỉnh lại khi xe dừng, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía quán cà phê, phát hiện không biết từ khi nào, bên ngoài đã bắt đầu rơi những giọt mưa nhỏ. Cơn mưa làm gia tăng cảm giác bất an trong lòng, cùng sự chống đối với việc sắp trở lại nơi này. Giang Lộc mím môi, siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở cửa xe, quản gia đã cầm ô chạy lại, chậm rãi tiến đến. Trời mưa, thu y nữ sĩ khuôn mặt mang nét uể oải, khoác áo ngoài, dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ có hoa tulip, ngắm nhìn mưa bụi bay qua cửa sổ. Giang Kính Minh đặt chén thuốc xuống, đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi lại ngồi xuống mép giường của thu y nữ sĩ, đỡ bà uống thuốc. Ánh sáng từ đèn sợi đốt chiếu xuống từ trên cao, làm nổi bật các nếp nhăn ở khóe mắt của cả hai người. Cả hai vợ chồng đều đã không còn trẻ. Giang Kính Minh lớn hơn vợ 5 tuổi, đã qua tuổi 60, tóc bạc trắng, nhưng vẫn xử lý gọn gàng, không chút lôi thôi. Trên mũi là cặp kính vô khung, giữa trán có một nếp nhăn sâu, là dấu vết của nhiều năm làm việc, thể hiện uy nghiêm và sự trầm ổn, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy vẻ đẹp tuấn tú khi còn trẻ. Ông có ánh mắt sắc bén, còn thu y nữ sĩ lại có đôi mắt phượng dài. Giang Lộc di truyền đôi mắt phượng của mẹ, lại kế thừa đủ những ưu điểm của cả cha mẹ, So với Giang Kính Minh, cậu lớn lên càng giống cả hai. Thu y nữ sĩ cúi đầu uống thuốc, vị đắng trên lưỡi và khoang miệng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Con trai đã trở về, Giang Kính Minh lại mốc một muỗng thuốc đưa lên môi bà, nhẹ giọng nói. Tôi đã bảo nó đến thăm bà. Thu y nữ sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tôi còn chưa chết, gọi nó về làm gì, nó dù sao cũng là đứa con đầu tiên của chúng ta. Bà không chỉ là mẹ Giang Nhiên và Giang Minh, mà cũng là mẹ của nó, dù về tình về lý, nó đều nên về thăm bà. Giang Kính Minh bình thản nói, Giang Nhiên tối nay đi theo anh trai đến nhà Tiểu Lục, sẽ không gặp mặt nó đâu. Không cần, Thu y nữ sĩ nói từng chữ một, hạ mắt nhẫn tâm nói. Để nó đi đi, ở ngoài cửa phòng, Giang Lộc gõ cửa, trầm mặc 2 giây, rồi quay người đưa bó hoa cho quản gia, nhẹ giọng nói. Làm ơn giúp tôi nói với mẹ, chúc bà ấy sớm khỏe lại. Bà ấy thấy tôi liền không vui, ngược lại lại không tốt cho sức khỏe. Giang Lộc rõ ràng cảm thấy đầu ngón tay lạnh dần, nhẹ giọng nói. Tôi đi trước, cách chương.